Chương 212, mới gặp khôi lỗi. Một mảnh để người nhìn qua tim đập nhanh phế tích bên trong, một người mặc ghệ lạn hữu quân phục nam nhân ngay tại thận trọng di chuyển thân thể của mình. Trong tay hắn bưng một chi nhìn qua phi thường xinh đẹp mồ rẹ 98K súng trường, mặt trên còn có một cái 4 lần ống nhắm. Hắn là một cái hệ lạn hữu tay bắn tỉa, cũng chính là đơn độc hành động, phụ trách tận khả năng nhiều tiêu diệt địch nhân liệp sát giả. Hắn mang theo một đỉnh trải qua ngụy trang M42 mũ sắt, phía trên dùng vải bạt che đậy, ngụy trang thành một khối đá bộ dáng. Tay súng bắn tỉa này tại phế tích bên trong cẩn thận đi tới, sau đó tại một cái thiên nhiên vị trí bên trên chọn tốt mình trận địa. Ở chỗ này, hắn có thể có được cực kỳ tốt tầm mắt, có thể nhìn xuống chung quanh rộng lớn ruộng lúa mạch. Xa hơn chút nữa địa phương, liền là Thánh Ma Đế Quốc phòng ngự trận địa, nơi đó là từ Thánh Ma Đế Quốc bình dân tạo thành vũ trang, trên cơ bản đều trang bị hệ lạn hữu chế thức vũ khí trang bị. Trong tay đối phương trên cơ bản đều là mồ rẻ 98K súng trường, còn trang bị chút ít súng máy còn có pháo cao xạ. Dạng này phòng ngự trận địa tại Thánh Ma Đế Quốc khắp nơi đều là, trên cơ bản QNZ đều không thể ngăn cản hệ lạn hữu bộ đội chủ lực thúc đẩy. Trên thực tế có thể ngăn cản hệ lạn hữu bộ đội thúc đẩy, là hỏng bét hậu cần tiếp tế cùng Thánh Ma Đế Quốc kia chất lượng nát đến nhà con đường. Đại đa số thời điểm hệ lạn hữu bộ đội đều là mình dừng lại tiến lên, mà không phải bị Thánh Ma Đế Quốc quân đội ngăn cản lại. Tại trong một vùng phế tích, tên này hệ lạn hữu tay bắn tỉa đem con mắt tiến tới 4 lần ống nhắm kính quang lọc đằng sau, từ trong ống ngắm tử quan sát kỹ lấy xa xa Thánh Ma Đế Quốc phòng ngự trận địa. Điểm ngắm đặt ở một cái chính đang nghỉ ngơi Thánh Ma Đế Quốc binh sĩ trên đầu, đối phương mũ sắt là một cái khác kiểu dáng, bao khỏa so M42 mũ sắt càng tốt hơn. Đáng tiếc là loại này mũ sắt trên chiến trường phản quang cực kỳ tốt, rất dễ dàng liền để Thánh Ma Đế Quốc binh sĩ trở thành hệ lạn hữu tay bắn tỉa mục tiêu. Bọn này không nhớ lâu ngu xuẩn bọn hắn liền học không được như thế nào che giấu mình a, đem ngón tay đầu đặt ở trên cò súng mặt, cái này hệ lạn hữu tay bắn tỉa lầm bầm lầu bầu chế rêu đối phương. Sau đó, hắn liền nhẹ nhàng bóp cò súng, một tiếng lăng lệ súng vang lên liền quanh quẩn tại hai quân trên trận địa. Cái kia ngay tại lau sạch lấy mình súng trường Thánh Ma Đế Quốc binh sĩ ứng thanh ngã gục, máu tươi bay văng đến đối diện quân đội bạn binh sĩ trên mặt. Đối phương trên trận địa đột nhiên liền hỗn loạn thành một bầy, tất cả mọi người ghé vào trong chiến hào, không biết xe có hay không có tiếng thứ hai súng vang lên truyền đến. Trích dẫn hệ lạn hữu vũ khí, lại không có cách nào phát triển ra vũ khí của mình hệ thống đến, cho nên Thánh Ma Đế Quốc quân đội nhưng thật ra là phi thường yếu ớt. Bọn hắn mặc dù nhân số nhiều người đạn dược dồi dào, lại thường xuyên chỉ có thể phát huy ra một nửa sức chiến đấu tới. Tại đỏ cả mắt thấy bị vây kín hợp lý dưới, Thánh Ma Đế Quốc đạn dược tiếp tế đều nhanh thành vấn đề, còn lại bộ đội QNZ không có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói, bị hệ lạn hữu đánh cho liên tục bại lui. Hệ lạn hữu chỉ huy tác chiến mấy cái tiền tuyến tướng lĩnh thậm chí cũng không biết, Thánh Ma Đế Quốc dạng này bước lên chiến tranh, lại một đường bại lui, đến tột cùng là vì cái gì thật đúng là không có sợ chết tên này tay bắn tỉa kéo động thường xuyên, chuẩn bị xong lần thứ hai xạ kích về sau. Vợ y ma nhìn thấy có một cái chưa từng thấy qua mặc khôi giáp kỳ quái binh sĩ, đang đứng tại trên trận địa tả hữu quan sát. Hắn thật chưa từng gặp qua địch nhân như vậy, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhắm chuẩn cái này bắt mắt mục tiêu. Hắn nhẹ nhõm khai hỏa, một thương đánh vào cái này kỳ quái binh sĩ trên đầu. Đạn đánh bay tên lính này mũ giáp, lộ ra tên lính này tôn dung kia là một trường điều khắc ma pháp trận ma pháp tinh thạch tạo thành đầu. Cái này khôi lỗi binh sĩ theo tiếng ngã xuống, bất quá hệ lạn hữu tay bắn tỉa lại không cười nổi. Hắn nhìn thấy có không ít khôi lỗi binh sĩ ngay tại hướng chỗ của hắn xuống lại, những này không sợ chết binh sĩ bưng cắm tốt lưới lê xuống trường, mạnh mẽ tại gạch ngói vụn bên trong bay chạy mà qua. Không có thời gian lại thận trọng di động, hệ lạn hữu tay bắn tỉa bưng lên xuống trường liền bắt đầu hướng về sau rút lui. Hắn nhảy xuống mình ẩn thân phế tích đài cao, dọc theo tự chọn tốt con đường. Một đường tập tến hướng phía dưới chạy tới. Mà sau lưng hắn, những khôi lỗi này binh sĩ đã tới gần cái này mảnh phế tích, bọn hắn tại khắp nơi đều là gạch ngói vụn địa phương như dẫm trên đất bằng, nhìn cảm giác cân bằng tương đương không tệ. Hiểm hộ ta từ phế tích bên trên chạy xuống, tên này hệ lạn hữu tay bắn tỉa một bên chạy trở về quân đội bạn trận địa, một bên lớn tiếng nhắc nhở, có kỳ quái binh sĩ mọi người cẩn thận một chút tại tiếng la của hắn bên trong. Hệ lạn khi phòng ngự trận địa bên trên, một cái xạ thủ súng máy soạt một tiếng kéo động thương xuyên, làm xong xạ kích chuẩn bị. tay súng bắn tỉa kia nhảy vào chiến hào bên trong, cấp tốc quay người, đem miệng súng nhắm ngay mình đến thời điểm phương hướng. Một giây sau, khôi lỗi sư binh sĩ bay qua tay súng bắn tỉa kia đã từng ẩn thân đài cao, tại hệ lản hiệu binh sĩ trước mặt, lộ ra bộ mặt của mình. Những khôi lỗi này binh sĩ còn mặc sáng loáng khôi giáp, liếc nhìn lại thật là để người không biết đối phương đến tột cùng là tiên tiến vẫn là lạc hậu. Thình thịch không có bất kỳ cái gì khách khí, hệ lản khi tay súng máy đối những này xuất hiện ở mình tầm bắn bên trong địch nhân bóp cò súng. MG-42 súng máy phun ra ra ngọn lửa, đạn dẫn đường lập tức bao phủ cái kia tràn đầy khôi lỗi binh sĩ cao thấp. Đạn bắn vào những khôi lỗi này trên thân, có chút bị khôi lỗi trên người khôi giáp phía trên điều khắc pháp thuật phòng ngự điều văn bắn ra, có chút thì trực tiếp đánh xuyên yếu ớt phòng ngự ma pháp bình chướng, đánh vào những khôi lỗi kia trên thân. Đạn súng máy uy lực quán xuyên những ma pháp này khôi lỗi thân thể, đánh nát cánh tay của bọn hắn, đánh bay đầu của bọn hắn. Nhưng là, cho dù là đánh gãy cánh tay, những khôi lỗi này vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, xông về hệ lản hiệu phòng ngự trận địa. Đạn dẫn đường tại giữa song phương xen lẫn thành một mảnh lưới lửa, cùng thường ngày cùng hệ lản hiệu binh sĩ chiến đấu địch nhân không giống nhau lắm chính là, những này không sợ chết ma pháp khôi lỗi tại mưa bom báo đạn bên trong, vờ y ma có thể ung dung khai hỏa phản kích, bưng lên súng trường đến liều mạng khai hỏa. Trong chốc lát hệ lản hiệu bộ đội cũng bị loại tình huống này đánh cho hồ đồ. Những khôi lỗi kia mặc dù thương pháp cũng không thế nào xuất chúng, nhưng lại thật rất nhiều bọn hắn có chút dừng bước lại khai hỏa, có chút thì tiếp tục hướng phía trước công kích, vờ y ma rất có lẫn nhau khai hỏa hiểm hộ bộ dáng. Mắt thấy một cỗ lưu cái bánh xe thiết xa sông lên cao điểm, hệ lản thủy quân coi giữ tất cả đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, đối thủ của mình lại có hạng nặng vũ khí chiến tranh phải biết. Lúc trước thế nhưng là chỉ có bọn hắn dùng vũ khí hạng nặng đến khi phụ người khác. Hiện tại thình lình nhìn thấy người khác QNZ có trang giáp hạng nặng cỗ xe, một cỗ bị đè nén cảm giác lập tức xông lên đầu. Chiếc kia vòng thức xe tăng phía trên trang bị một môn 30 hào địa mở tở pháo cao tốc, đối hệ lản hiệu trận địa liền là một trận ban phá. Loại này hỏa pháo năm đó là hệ lản hiệu lối ra cho Thánh Ma Đế Quốc, về sau lại bị Thánh Ma Đế Quốc bán cho Khôi Lỗi Đế Quốc. Bây giờ, loại này hỏa pháo đã trở thành rất nhiều khôi lỗi đế quốc trang bị vũ khí hạng nặng trên tiêu chuẩn thấp nhất hỏa lực. Nó không chỉ bị trang bị tại 6 vòng khôi lỗi xe tăng bên trên, còn được cờ trao cho rất nhiều phòng không nhiệm vụ. Lần này nhưng thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, hệ lản khi trên trận địa lập tức máu chảy thành sông, mười mấy người lính bị đạn pháo đánh trúng, hy sinh tại trên vị trí của mình. Nương theo lấy cái này liên tiếp bắn phá. Toàn bộ hệ lạn hữu phòng tuyến QNZ bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Bọn hắn làm sao có loại vũ khí này, bọn hắn ở đâu ra xe tăng trên trận địa. Một cái chỉ huy chiến đấu doanh trưởng lo lắng đứng đang chỉ huy trận vị bên trên, có chút khó có thể tin buông xuống trong tay mình kính viễn vọng, theo bản năng hỏi. Tại nghi vấn của hắn âm thanh bên trong, chiếc thứ hai dạng này vòng thức xe tăng xuất hiện ở phế tích đằng sau, đi theo chiếc này vòng thức xe tăng phía sau, là lít nha lít nhít khôi lỗi binh sĩ. Bọn hắn ùa lên, tựa hồ muốn một hơi đoạt lại bị hệ lạn hiệu chiếm lĩnh, đã trở thành phế tích tiểu trấn. Ngay lúc này, hai khung IL-2 phi cơ tấn công gào thét mà qua, đem mang theo bom toàn bộ đều khuynh tả tại bọn này khôi lỗi binh sĩ trên đỉnh đầu. Bạo tạc khắp nơi lan tràn, vô số khôi lỗi binh sĩ bị tạc đạn vén bay đến bên trên bầu trời. Chiếc kia vừa mới còn diếu võ dương oai vòng thức xe tăng, bị một quả bom hất tung ở mặt đất. Bánh xe tất cả cút đến nơi xa. Trên bầu trời, hai khung IL-2 phi cơ tấn công túi dạo qua một vòng, giết về tới bên trong chiến trường. Bọn hắn đối mặt đất chuốt xuống bọn hắn 30 hào địa mở tờ đạn pháo, trên mặt đất lưu lại hai hàng đạn pháo va chạm ra khói trắng. Những khôi lỗi này binh sĩ bưng lên vũ khí tới bắt đầu hướng trời cao xạ kích, có một ít đạn tại IL-2 phi cơ tấn công cánh trên lưu lại lỗ thủng. Doa đến hai khung hệ lản hiệu máy bay vội vàng kéo lên, tránh đi càng nhiều công kích. Bị hai mặt giáp công khôi lỗi các binh sĩ ngẩng đầu lên đến đối máy bay khai hỏa thời điểm, hệ lản khi súng máy trận địa lại một lần gầm hét lên. Vô số đạn dẫn đường bắn phá tiến khôi lỗi bên trong, đánh gãy những khôi lỗi này thân thể, đánh bay cánh tay của bọn hắn, QNZ đánh gãy chân của bọn hắn. Khắp nơi đều là đạn bắn vào trên gỗ vẩy ra ra mảnh vụn. Vô số khôi lỗi tại mưa bom báo đạn bên trong ngã xuống, không có hoàn toàn hư hao còn trên mặt đất liều mạng dãy rủa. Tại cái này kịch liệt giao chiến trận địa đằng sau, cái này hệ lạn hữu bộ binh sư sư trong bộ chỉ huy, sư tham mưu trưởng nắm lấy chiến trường điện thoại, ngay tại báo cáo hắn tin tức mới vừa nhận được, phải chúng ta gặp khôi lỗi đế quốc binh sĩ thiên chân vạn sát. Hắn một vừa nhìn điện báo nội dung, một bên cân nhắc mình, chúng ta còn không có thu hoạch được thi thể hải cốt, bất quá chúng ta trận địa vẫn còn ở đó, nếu như đạt được tiếp viện, chúng ta có thể lập tức bắt đầu phản kích DNG. Trên trận địa khôi lỗi hải cốt chồng chất như núi, nghĩ muốn bao nhiêu đều được rất nhanh, hắn liền cúp xong điện thoại, đi tới đang xem địa đồ chuẩn bị đối sách sư trưởng bên người, mở miệng báo cáo, tiếp viện bộ đội lập tức tới ngay, phía trên ra lệnh cho chúng ta giữ vững trận địa, đồng thời tận khả năng kéo ở nơi này khôi lỗi bộ đội tốt để hai đoàn hai doanh để lên đi, dùng sư trúc hỏa pháo bao trùm tuyến đầu trận địa. Sư trưởng dùng ngón tay đầu tại lâm thời vẽ viết ngoáy khu vực trên bản đồ gõ đánh một cái, mở miệng phân phó nói,